Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Đại Tuyết Sơn mật tông tiền bối. Ngư phù tựa hồ không thấy được cái kia đập tới mãnh liệt một trường. Xích La Hán trưởng còn chưa tới, một cỗ nóng rực khí lãng đã mãnh liệt đập vào mặt mà tới. Giọt mưa hóa sương mù, suy suy rung động, kéo ra một đầu quỹ tích, nhưng ngư phù vẫn là không nhúc nhích. Vương đô hai thế lực lớn, một trong Lôi Bảo Đường đường chủ Lôi Tĩnh Vân tức thì vung lên tay trái, ra hiệu tạm thời dừng bước, mũ rộng vành xuống cất giấu một trương tinh xảo gương mặt, còn có một đôi bình tĩnh con ngươi. Còn lại 15 người đều là thuận theo dừng xuống, nghe theo lấy vị này chỉ huy. Hết biện pháp, cái này thành ngữ nói là mới gặp lúc không biết đối phương sâu cạn. Nhưng đối phương nếu mà có được động tác, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có Xích La Hán thăm dò, đủ để cái này ngư phu hiện ra bản thân sâu cạn. Cái này 16 người đều là cao thủ, bọn hắn ở chờ chút một lát cái kia sẽ công bố sâu cạn. Thậm chí bọn hắn có thể thông qua đối phương công pháp để phán đoán xuất thân phần. Sâu cạn có, thân phận sáng tỏ, lại địch nhân thần bí liền không thần bí, làm thần bí bên ngoài xa không có. Cái kia bất quá chỉ là cái có danh tiếng, có định vị địch nhân, sau đó liền có thể đối phó. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lôi Tĩnh Vân chờ đến lên cái này mấy phút, suy suy suy, suy suy suy, bỗng nhiên ở giữa, trong không khí truyền tới một trận dị hưởng, đầy trời mưa thu rơi tại cái kia ngư phu trên thân. Đúng là hoàn toàn hóa thành sương mù, hắn lộ ở bên ngoài tay có chút một dao động, rung động, lấy hắn tay làm trung tâm, nửa bên trong khoảng cách nước mưa toàn bộ chấn vỡ, hóa thành nồng đậm bạch vụ, mênh mông một mảnh, tựa như là kỳ dị ma pháp đồng dạng, mà bàn tay kia tầng ngoài còn nhấp nhô một tầng ngọn lửa trắng xám, diễm nửa tấc, đốt hừng hực. Xích La Hán nhìn xem bàn tay kia, ánh mắt lộ ra hoảng sợ gần chết thần sắc. Hắn hầu nhấp nhô, đẩy ra trường bỗng nhiên vừa thu lại, tay trái kéo một cái hạng bên trên hồng vân Phật Châu. Phật Châu sợi tơ đứt gãy, từng khỏa lập tức lăng không. Lại ở Xích La Hán tay trái khí kình thôi động phía dưới xé rách trường không, gào thét lên hướng ngư phu tinh chuẩn vọt tới, mà hắn tức thì mượn phản xông lực lượng nhanh chóng thối lui. Thủ pháp này cũng có được thành tựu, là một loại đến từ quan ngoại dân tộc du mục tinh diệu ám khí thủ pháp. Tên là tên kêu, sử dụng ra tới, có thể khống chế tinh chuẩn nhất định phạm vi ám khí, khiến cho tất cả ám khí đều hướng về ngón tay chỉ hướng mục tiêu tinh chuẩn vọt tới. Siêu siêu siêu, mấy chục khỏa hồng vân Phật Châu phá không. Xích La Hán gắt gao nhìn chằm chằm không phương xa. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia ma pháp bàn tay trái lật phải động. Trong một chớp mắt, tất cả vọt tới hồng vân Phật Châu đều bất động. Xuống một lát cái kia, những này Phật Châu như được cho thêm thần kỳ lực lượng, hoàn toàn phản xạ trở về, hướng về Xích La Hán đuổi theo. A-hát, a-hát, a-hát, Xích La Hán quát lớn lên tiếng, chân khí chớp mắt, dày đặc toàn thân, song trưởng mạnh mẽ chắp tay trước ngực, khí kình khắp cả người, bành bành bành, hồng vân Phật Châu toàn bộ sụp đổ. Nhưng Xích La Hán nhưng cũng là sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn mới buông tiếng thở dài may mắn, nhưng lại sinh ra một loại đại kinh khủng niệm tưởng. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, cái kia ngư phu dùng thủ pháp cũng là tên kêu, Phật Châu mang theo lực lượng, lại là bản thân dùng lực lượng, không tăng không giảm, không nhiều không ít. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua mưa thu bên trong cái kia lần nữa thu tay lại vào tay áo ngư phu. Không biết nên nói cái gì cho phải, một loại kỳ dị sợ hãi cảm xúc thăng lên trong lòng, bản thân dùng cửu dương chân thể, đối phương cũng dùng cửu dương chân thể, bất quá đối phương thực lực so với mình mạnh quá nhiều. Bản thân dùng tên kêu, đối phương cũng dùng tên kêu, thậm chí mượn ám khí của mình dùng thủ pháp này. Lôi Tĩnh Vân phất phất tay, Xích La Hán vội vàng hồi đội, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác cùng hổ thẹn. Mặc dù nàng thân cao chỉ có 1m4, nhưng lại rất có uy nghiêm. Lôi Tĩnh Vân biết hàng, nàng cất giọng nói, là Đại Tuyết Sơn Mật Tông vị nào đại sư sao? Ngư phu không nói lời nào, chỉ là hắn đứng ở đầu cầu, liền không ai có thể đi qua. Sâu cạn, sâu không thấy đáy, công pháp, cùng Xích La Hán đồng dạng công pháp, thân phận. Tuyết Sơn Mật Tông tuyệt cường giả. Lôi Tĩnh Vân cất giọng nói, đại sư hôm nay còn mời nhường một chút đường, qua mấy ngày nay chúng ta nhất định dâng lên trọng lễ. 100.000 lượng hoàng kim mặc dù quá nhiều, nhưng là 10.000 chúng ta lại là có thể cho, còn mời đại sư có thể hôm nay mượn đường. Nàng đã đem cái này ngư phu xem như Mật Tông đại sư, dù sao cửu dương chân thể, tên kêu thủ pháp có thể tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Không phải Mật Tông đại sư, lại là người nào? Xích La Hán càng là kinh hãi đến. Hắn đại não nhanh chóng chuyển, nghĩ đến cái này ngư phu đến tột cùng là bản thân môn bên trong vị tiền bối nào. Bản thân vụng trộm đến giúp lấy Vương Các Lão, phải chăng đã bị phát hiện rồi? Muốn đừng tiến lên cúi đầu hô một tiếng sư thúc sư bá. Hoặc là, sư thúc tổ, ngư phu đè ép áp mũ rộng vành, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, ta bằng cái gì tin các ngươi có thể cho ta hoàng kim? Lôi Tĩnh Vân chỉ là do dự một lát, liền trực tiếp mở ra mũ rộng vành, nàng sát phạt quả đoán, chuyện hôm nay, không thành công thì thành nhân, cho nên là không thèm đếm xỉa. Mũ rộng vành phía dưới lộ ra một trương điềm tĩnh mà thanh tú gương mặt. Làn da như sứ, một đôi con người yên tĩnh lặng lẽ, mãi mãi bình tĩnh, xem ra ngược lại không giống như là lãnh đạo cái này 16 người lãnh tụ, mà là một cái yên lặng nhà bên tiểu muội. Nàng nhàn nhạt nói, Lôi Bảo Đường đảm bảo, còn mời đại sư có thể cho ta một bộ mặt, sau đó tất có hậu lễ đáp tạ. Tĩnh Vân luôn luôn ưa thích kết giao bằng hữu, mà không thích nhiều cái địch nhân. Vô luận đại sư được dạng gì hứa hẹn, Tĩnh Vân đều nguyện ý cho gấp ba. Ngư phu nói, không có hứa hẹn, nhưng nơi này, các ngươi hôm nay không thể đi qua. Đại sư là hoàng đế người sao? Lôi Tĩnh Vân trực tiếp mở rộng nói. Ngư phu nói, không phải. Lôi Tĩnh Vân theo đuổi không bỏ. Tiếp tục hỏi. Đại sư là thái tử hoặc hoàng tử người? Ngư phu y nguyên nói, không phải. Dù sao hắn muốn kéo lấy thời gian, cái này Lôi Đường chủ nguyện ý cùng hắn đánh pháo miệng, hắn cũng rất vui lòng. Lôi Tĩnh Vân liên tiếp lại hỏi mấy cái tên, những này tên hoàn toàn là quyền hành rất nặng vương công đại thần, thậm chí tướng quân, nhưng ngư phu trả lời lại hết thảy đều là lắc đầu. Lôi Tĩnh Vân đã hỏi hoài nghi nhân sinh, nàng hỏi, cái kia đại sư vì sao không phải muốn ở chỗ này cản đường? Ngư phu cười khẽ nói, ta nguyện ý. Lôi Tĩnh Vân thanh tú nhíu nhíu mày. Đại sư, cái kia đắc tội. Nói xong, Lôi Tĩnh Vân nâng tay phải lên, năm ngón tay khoa tay múa chân ra một cái ước định cẩn thận thủ thế. Tuyết trắng cổ tay cong khuất. Rất nhanh, sau lưng nàng 15 trong đám người, trực tiếp có 6 người đi ra tới. 6 người này toàn bộ là ám khí cao thủ, mặt khác 9 người tức thì nhanh chóng tốc độ trương mở. Giống như một cái lưới lớn, hiện lên đường cong bao vây lấy đầu cầu ngư phu. Lôi Tĩnh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã ngươi biết cửu dương chân thể, vậy ta liền dùng ám khí từ xa chỗ công kích. Cho dù ngươi có thể đỡ nổi, nhưng ngươi tóm lại sẽ lộ ra sơ hở, và khí lực không tiếp thời điểm, mặt khác 9 người liền sẽ ở ngươi lộ ra hư nhược chớp mắt tiến hành bổ đao. Mà 9 người này cũng các là căn cứ phối hợp, tập tính, công pháp, tiến hành chỗ đứng. Có thể nói, 9 người này bên trong bất luận cái gì một người, đều có thể cùng mình khoảng chừng 2 người tiến hành một lần tổ hợp thức liên kích. Đây mới thực là chiến thuật, là hoàn toàn 16 đối với 1. Xích La Hán không dám nhìn cái kia ngư phu. Trong lòng của hắn đã đem cái này ngư phu xem như môn bên trong tiền bối cấp bậc nhân vật. Bây giờ lập trường khác biệt, rất là lúng túng khó xử. Hắn chỉ là đứng ở trong góc nhỏ, chuẩn bị kiềm chế. Thân cao 1m4 Lôi Bảo Đường đường chủ lần nữa cất giọng hỏi. Đại sư thật sự không muốn tránh ra. Tĩnh Vân rất muốn giao ngươi người bạn này. Nhưng ngư phu lại chỉ là nhàn nhã dựa vào ở đầu cầu. Ánh mắt buông xuống, dường như nhìn xem trong thùng gỗ con cá ở mưa thu trong vùng nước cạn. Bơi qua bơi lại, Lôi Tĩnh Vân đợi một lát, bàn tay một áp, siêu siêu siêu, đầy trời kỳ dị ám khí, hỗn hợp ở mưa to bên trong, mang theo nồng đậm sát khí, trực tiếp bức tập đầu cầu ngư phu, còn có canh ba. Cần đến buổi tối rồi mời ủng hộ tiểu thủy. Cảm ơn các bạn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.